Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Huyền Thiên Đường mật thám. Dư Huy, Thạch Diễm hiểu rõ, không hỏi dò nữa, Hoắc Dật Phàm đem rượu đổ vào trong chén. Hai người cũng không dùng bữa, cứ như vậy một bát tiếp một bát uống rượu, một cốc rượu vào cổ họng. Hai người bụng như dùng lửa đốt, làn da cũng biến thành xích hồng, to như hạt đậu, mồ hôi như mưa xuống, mồ hôi khí bốc hơi không ngừng. Rượu này coi như không tệ, chính là không biết nguyên vật liệu là cái gì. Huyền Nhi thấy hai người uống dễ chịu, cũng lại gần uống một ngụm nhỏ, cay thẳng nôn chiếc lưỡi thơm tho. Hoắc Dật Phàm thấy một thị nữ lại gần, không hỏi một câu liền ngã hắn uống rượu, như thế không có quy củ, lập tức muốn phát tác. Đây là muội muội ta, Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng, khiến Hoắc Dật Phàm phát tác thẻ tại yết hầu. Ha ha, không hổ là Thạch đại đầu mục muội tử, rất xinh đẹp, rất có linh khí. Hoắc Dật Phàm tiếng nói nhất chuyển, cười ha hả tán thưởng. Kỳ thực trong lòng không tin, nào có làm nhiệm vụ đem muội muội mang lên, nhất là đối mặt quỷ quái, chính mình còn không biết có thể hay không sống sót, mang thân nhân đi chịu chết. Hoắc Dật Phàm lười nhác suy tư Huyền Nhi sự tình, thuận thế nói, Thạch đại đầu mục, quỷ vật trước mắt, Hoắc Mỗ không cùng ngươi lá mặt lá trái. Hôm nay Hoắc Mỗ đến, là cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, thẳng thắn đối đãi. Hoắc linh sứ cớ gì nói ra lời ấy? Thạch Diễm giả vờ như không hiểu. Hoắc Dật Phàm ánh mắt lấp lóe, sau đó trùng điệp vỗ bàn gỗ giận nói, Thạch đại đầu mục, ngươi có biết chân duyên chạy giao cho ta cái gì? Cái gì? Hắn để ta tại đối mặt quỷ vật lúc làm chút tay chân, để ngươi lưu thi thể dư kiều trấn. Hoắc Dật Phàm nhìn chằm chằm Thạch Diễm thần sắc, chờ Thạch Diễm lộ ra cùng loại chấn kinh, sợ hãi cảm xúc lúc, lại thuận tiếp câu tiếp theo, để bày tỏ không cùng chân duyên loại người này cấu kết với nhau làm việc xấu oán giận. Thạch Diễm thần tình lạnh nhạt, lười nhác cùng Hoắc Dật Phàm lại già, quá mệt mỏi. Nhìn thấy Thạch Diễm cái này thần sắc, Hoắc Dật Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới Thạch Diễm nguyên bản liền đoán được. Cũng thế, thân là địa cương cảnh võ giả, vẫn là cứ thế dương nhập tiên thiên, xác thực có lực lượng đoán được, đồng thời còn dám cùng hắn đến dư kiều trấn, mà không phải mời Nhiễm Hải triều điều lệnh. Hoắc linh sứ muốn nói cái gì? Thạch Diễm lại rót cho mình một cốc rượu, 3000 lượng một vò, hoa chính là Hoắc Dật Phàm bạc, không uống bạch không uống. Quỷ vật trước mắt, hai người chúng ta không ứng nội chiến, cần dắt tay tiêu diệt quỷ vật. Hoắc Dật Phàm nghiêm mặt nói, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra dư kiều trấn quỷ vật đã có thành tựu, rất khó đối phó. Ta muốn nói với ngươi những này, chính là thẳng thắn đối đãi, dắt ở hợp lực đối phó quỷ vật thời khắc, hai người chúng ta không đồng lòng, lưu mệnh tại đây. Đã Hoắc linh sứ nói như vậy, ta Thạch Diễm lại không đồng ý, chính là chính mình bụng dạ hẹp hòi. Cốc rượu này ta kính ngươi. Hoắc Dật Phàm nghiêm mặt, Thạch Diễm cũng nghiêm mặt, là tên hán tử. Hoắc Dật Phàm nhấc bát, cùng Thạch Diễm đụng bát một ngụm xử lý. Xương thú rượu cay hầu, xử lý một cốc rượu rất khó chịu. Thạch tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chân duyên bên kia, chờ dư kiều trấn quỷ vật chuyện hồi phủ thành sau, vi huynh giúp ngươi lấy thuyết pháp này. Ngươi là Nhiễm Đường chủ môn đồ, tăng thêm ta tên này Huyền Thiên Đường linh tu làm chứng, sẽ làm cho hắn chân duyên chịu không nổi. Một cốc rượu về sau, Hoắc Dật Phàm kéo qua ghế cùng Thạch Diễm sát bên ngồi, miệng bên trong thuận thế xưng huynh đạo đệ. Vậy tiểu đệ ở đây trước giờ tạ Hoắc huynh hỗ trợ. Thạch Diễm lại rót một cốc rượu, trong lòng cười lạnh, dư kiều trấn đủ loại dấu hiệu cho thấy quỷ vật này đã có thành tựu. Lần đầu tiên tới Dư Kiều trấn Huyền Thiên Đường linh tu cùng hắn tiền nhiệm đại đầu mục Lưu Trường Thắng, tuyệt không phải chủ quan bỏ mình, mà là cứng đối cứng hạ bị quỷ vật táng. Cũng không biết trước đó truyền về Huyền Thiên Đường tình báo là cái gì. Tại chết một linh tu cùng đại đầu mục tình huống dưới, còn phái đồng cấp Hoắc Dật Phàm đến. Hoắc Dật Phàm còn có tâm tình giúp Trần Duyên đối phó hắn. Hoắc Dật Phàm hiện tại biết được Dư Kiều trấn tình huống thật, tăng thêm biết hắn tu luyện Chí Dương công pháp thành công, đối mặt quỷ vật có tác dụng lớn, cho nên mới buông xuống tư thái chủ động tới cửa, muốn liên thủ đối phó quỷ vật. Nếu không trông cậy vào một linh tu đối với võ giả như thế, nằm mơ, đều là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, khách khí cái gì. Hoắc Dật Phàm bưng rượu đụng nhau. Đúng rồi, Hoắc huynh bàn giao cho Tùng Nguyên tiểu đệ đã thu được, nhưng liên quan tới dưới lầu bà chủ sự tình, tiểu đệ không hiểu rõ lắm, còn xin Hoắc huynh giải hoặc. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra thầm nghĩ hỏi. Cái này a, nghe vậy, Hoắc Dật Phàm triển răng cười một tiếng, liền muốn giải thích, cửa bị gõ vang, được, vừa vặn, để nàng cùng ngươi giải thích đi. Hoắc Dật Phàm quay đầu nói, là Lâm Hải Vân sao? Vào đi, cửa bị đẩy ra, đi tới không là người khác, đúng là nốt ruồi Duyên phụ nhân. Thạch Diễm cũng không khỏi sững sờ, cái này cùng hắn suy đoán không giống. Lâm Hải Vân trên mặt tươi cười, hướng Hoắc Dật Phàm khom người nói, Hoắc linh sứ tốt, Thạch đại đầu mục tốt. Biển Vân nhìn thấy Thạch đại đầu mục thân lệnh, không còn dám chậm trễ, lập tức đi lên. Thân khiến, ngươi hiểu nhầm. Hoắc Dật Phàm sững sờ, chợt hướng Thạch Diễm giới thiệu nói, Khánh Nam khách sạn lão bản, Lâm Hải Vân, thực lực tại địa cương cảnh đại thành, là chúng ta vẫn tinh môn Huyền Thiên Đường bên ngoài thuộc. Lâm Hải Vân cũng sững sờ, Thạch Diễm không phải cố ý xuất ra thân khiến ra hiệu nàng bên ngoài thuộc. Thạch Diễm nhíu mày, đúng, bên ngoài thuộc cũng được xưng là mật thám, đều là từ võ giả tạo thành. Tại Minh Lương Phủ mỗi một cái thành trấn đều có một vẫn tinh môn mật thám, thực lực không giống nhau. Về Huyền Thiên Đường điều động, chủ yếu dùng để giám sát sở thuộc có hay không có quỷ vật sinh ra. Nếu có kịp thời báo cáo, Hoắc Dật Phàm lại nói, không chỉ là chúng ta vẫn tinh môn, các thế lực lớn tại chính mình quyền sở hữu đều có bên ngoài thuộc. Nếu không quỷ vật động thì đồ thành, trưởng thành cực nhanh, chờ chúng ta nhận được tin tức đã chậm. Khi đó muốn trấn áp tiêu diệt cần nỗ lực càng nhiều người lực không nói, hoàng triều cũng sẽ truy cứu. Thì ra là thế. Thạch Diễm hiểu rõ, liên quan tới vẫn tinh môn nội bộ tổ chức cấu tạo, hắn biết đến không nhiều. Cái này bên ngoài thuộc ứng cùng loại hoàng triều tuần thiên vệ ở các nơi thiết lập giám sát sứ, tuần tra tổng kính chính là tuần thiên vệ trấn vệ chi bảo. Giám thị thiên hạ, quỷ quái, yêu ma, tông phái thậm chí châu phủ quan viên đều là chức trách của bọn hắn mục tiêu. Quyền nghiêng triều chính, Thạch Diễm nghĩ đến thẩm vấn tiểu nhị ngữ điệu, cố ý hỏi, lão bản, không phải bà chủ a? Lâm Hải Vân buồn vô cớ giải thích nói, lão bản là ta hư cấu, ta tại Dư Kiều trấn hơn 20 năm, chưa hề lấy chồng. Hoắc linh sứ cùng trong môn cao tầng là biết được, như thế nào lại có lão bản, chỉ là một cái phụ đạo nhân gia. Vì ngăn ngừa phiền phức, lúc này mới giả lập một cái bối cảnh, đại nhân nếu không tin, có thể tìm trong khách sạn bất luận cái gì một tiểu nhị hỏi thăm, xem bọn hắn có hay không thấy qua ta cái kia hư cấu trượng phu, nhìn Biển Vân có hay không đang nói láo. Trong mắt nàng tràn đầy một danh nữ nhân tại Dư Kiều trấn, loại này chim không thèm ị địa phương, ngây người hơn 20 năm ủy khuất. Cũng may Huyền Thiên Đường tài nguyên tu luyện vì tổng bộ cung ứng, nàng một cái bên ngoài thuộc cũng có, lúc này mới 20 năm đem cảnh giới chồng đến địa cương cảnh đại thành. Thạch Diễm mắt như mắt ưng, đem Lâm Hải Vân trên mặt mỗi một tia nhỏ bé biểu lộ thu sạch vừa mắt đáy. Tiến hành phân tích, không biết Lâm Hải Vân nói là nói thật, vẫn là diễn kỹ quá mức chân thực. Hắn nhìn không ra dị thường, đã gặp mặt, nói một chút Dư Kiều trấn quỷ vật cơ sở, đưa người biết được toàn bộ nói ra. Hoắc Dật Phàm quan tâm nhất là cái này. Dư Kiều trấn gần đây bị thi cốt rừng phong đi, chim thú đều không thể bay ra. Tin tức bế tắc, Huyền Thiên Đường nắm giữ tin tức không đủ, duy nhất nắm giữ tin tức là từ quan phủ được đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục